Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 404, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao bây giờ cô cũng lại muốn dùng cùng một phương pháp như vậy để lên chức, thế nhưng cô vẫn không giỏi bằng cha cô đâu? Thứ nhất, đại đội của chúng ta không phải là quân đội, vì vậy chúng ta sẽ không phải dùng đến súng. Thứ hai, tại sao cô lại nói thanh niên trí thức Tống là một kẻ đào ngũ? Nếu anh ấy không phải là kẻ đào ngũ, cô giải thích thế nào với chúng tôi khi mọi người làm việc rất chăm chỉ ở đây để thu hoạch lúa mì trong mưa gió, nhưng lại không thấy anh ấy đâu? Trương Ung nghiến răng hỏi. Vẻ mặt của Khương Tuệ Tuệ rất thẳng thắn. Nếu thanh niên trí thức Tống muốn làm kẻ đào ngũ, anh ấy đã làm việc như vậy khi trời mưa từ vài ngày trước rồi. Đừng quên, khi trời mưa vào mấy ngày trước, thanh niên trí thức Tống là người tích cực nhất trong đại đội của chúng ta. Lần này là bởi vì mưa to gió lớn, anh ấy lo lắng trong nhà xảy ra chuyện nên mới về nhà xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại ngay thôi. Khi Tống Thời Thanh rời đi, Khương Tuệ Tuệ không có ở đó, vì vậy cô không biết tại sao Tống Thời Thanh lại quay về. Nhưng cô biết rõ Tống Thời Thanh, nếu lúc này anh không ở đây cắt lúa mì, nhất định đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, mưa to gió lớn như vậy, đoán chừng là trong nhà đã xảy ra chuyện. Sau khi Khương Tuệ Tuệ nói xong, cô đối mặt với các thành viên trong đại đội và đại đội trưởng. Đại đội trưởng, các thành viên trong đại đội, mọi người đều có thể thấy thanh niên trí thức Tống tích cực như thế nào trong công việc. Nếu không phải vì có chuyện ở nhà, có lẽ anh ấy sẽ không làm như vậy. Phương Quế Chi đứng bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, sau khi Khương Tuệ Tuệ nói như vậy, bà ấy cũng lặp lại. Đúng vậy, những gì Tuệ Tuệ nói là đúng, thường ngày thanh niên trí thức Tống làm việc rất tích cực, hưởng ứng lời kêu gọi. Cậu ấy sẽ không có khả năng làm ra việc như vậy. Đúng vậy, tôi dám cam đoan cho Tiểu Tống, cậu ấy nhất định sẽ không làm chuyện này. Khương Vệ Quân cũng nói theo. Trương U nghe xong, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói những lời châm chọc. Làm sao, tôi chỉ là đang nói Tống Thời Thanh, mấy người nhà họ Khương các người sao phải một hai giúp anh ấy làm gì? Mấy người biết rất rõ ràng, vì sao mấy người? Trương U còn chưa nói xong. Cô ta đột nhiên cắn vào lưỡi mình, trong miệng tràn ngập vị dỉ sắt, đôi môi nhuốm u đỏ tươi, đau đến mức không nói nên lời. Đồng thời, Khương Tuệ Tuệ cũng được thưởng số điểm tương ứng, mà lời nói của Trương U cũng khơi dậy cuộc thảo luận của mọi người. Những người trước đây từng được Tống Thời Thanh giúp đỡ cũng bắt đầu lên tiếng bênh vực Tống Thời Thanh, tin rằng anh nhất định là có việc gấp nên mới phải đi. Cũng có người chưa từng nhận được sự giúp đỡ của Tống Thời Thanh, nhưng nhìn biểu hiện thường ngày của anh thì tin tưởng vào nhân phẩm của anh mà mở miệng. Đúng vậy, lúc nãy hình như tôi thấy anh ấy vội vã chạy về, chắc là trong nhà đã xảy ra chuyện. Nếu không thì không thể nào bối rối như vậy. Hơn nữa, xã chúng ta không phải là không cho người khác thanh minh. Vì vậy, khi thanh niên trí thức Tống trở lại, chúng ta có thể hỏi anh ấy một chút mà có đúng không? Đúng lúc này, đám người phía sau xôn xao. Sau đó Khương Tuệ Tuệ nghe thấy âm thanh có chút lạnh lùng của Tống Thời Thanh. Khi nói chuyện, anh có bị hụt hơi một cái. Đại đội trưởng, cháu đã trở lại. Cố Diệp Phi ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tống Thời Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ vội vàng quay đầu lại và nhìn Tống Thời Thanh, người đang cách cô khoảng 10 bước trong mưa. Có lẽ là anh đã vội chạy đến đây. Anh thở hổn hển yếu ớt sau khi dừng lại. Sau khi nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ, hai người nhìn nhau, anh nhìn cô như thể bảo cô đừng lo lắng. Sau đó, gần như vô tình, anh đi đến bên người đại đội trưởng, hoặc có thể nói là anh đi đến bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, cách Trương.